Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ phu nhân bỏ lỡ thời gian, chỉ có thể nhìn bóng dáng Tạ Văn Hàm. Thầm nghĩ lời nói vừa rồi của Tạ Văn Hàm, trong lòng nàng liền một trận tức giận. Cái thứ gì à, một thứ như vậy cũng dám tới uy hiếp nàng, cũng không nhìn xem chính mình là mặt hàng gì, thứ rác rưởi. Tạ phu nhân trong lòng cười lạnh ra tiếng. Nàng tự nhiên đối Tạ Văn Hàm thập phần khinh thường. Còn ai có thể so với nàng quen thuộc hơn cái thứ bị bọn họ một tay dưỡng phế này. Cũng không biết nó hôm nay ăn gan mật gì, cũng dám nói chuyện với nàng như vậy. Tạ phu nhân trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nếu không phải hôm nay Tạ gia không đắc tội nổi khách, nàng thế nào cũng phải cẩn thận giáo huấn Tạ Văn Hàm một trận. Thật là ba ngày không đánh thì leo lên nóc nhà lật ngói. Không giáo dưỡng, Tạ phu nhân hừ lạnh hai tiếng. Quyết định chú ý muốn cùng chồng nói tình huống Tạ Văn Hàm. Sau đó cùng chồng cho Tạ Văn Hàm một giáo huấn vĩnh sinh khó quên. Nhưng mà hiện tại, quan trọng nhất, đương nhiên là vị khách mà ai cũng khó có thể mời đến. Nghĩ đến hai vị khách kia, trong mắt Tạ phu nhân liên tục có tia sáng kỳ dị. Nếu con gái nàng Tạ Nghênh Phong có thể gả cho một trong hai vị này, Tạ phu nhân trong mắt tràn đầy sáng rọi. Chỉ nghĩ tới khả năng này, nàng liền kích động hận không thể trực tiếp ngất xỉu. Hôm nay, hai vị thiếu gia Tô gia, Tô Thần cùng Tô Huy vào làm khách Tạ gia. Tạ gia rốt cuộc thua nhiều năm, chỉ là có tổ nghiệp, doanh nghiệp tổ tiên, nhưng so sánh với Tô gia, cũng không khác so với gia đình bình dân. Tô gia là quái vật khổng lồ, thực sự làm người đỏ mắt thèm thuồng. Tạ phu nhân tuy rằng hưởng thụ mấy năm nay phú quý ở Tạ gia, nhưng người ở chỗ cao, ở chỗ thấp, nàng tự nhiên khát khao phú quý cùng quyền lực. Thân phận nàng ở trong giới phu nhân, tuy rằng không thể nói là lót đế, nhưng căng chết cũng chỉ có thể tính là trung bình. Thường thường mà phải cúi đầu khom lưng trước phu nhân, lấy lòng không thôi. Nhưng mà Tô gia lại không giống nhau. Tô gia, kia chính là gia tộc đỉnh kim tự tháp A. Tô gia sừng sững mấy trăm năm mà không ngã. Quyền thế ngập trời, phú quý, mặc cho ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Mà Tô Thần cùng Tô Huy chính là hai đứa con dòng chính Tô gia, là hy vọng của người Tô gia. Tô Thần, con trưởng Tô gia, cao lớn uy mãnh, đã bắt đầu tiếp xúc với sự nghiệp Tô gia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gia chủ Tô gia trăm năm sau, Tô gia tất nhiên muốn truyền cho Tô Thần. Nếu trở thành phu nhân Tô Thần, tức là trở thành chủ mẫu Tô gia, ngày sau chính là nhân vật đứng ở đỉnh trong vòng phu nhân. Ngay cả Tạ phu nhân, thậm chí toàn bộ Tạ gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Tạ phu nhân trong lòng về con rể, tự nhiên là Tô Thần. Nhưng mà nếu không trông cậy vào Tô Thần, Tô Huy cũng là một lựa chọn không tồi a. Mà Tô Huy, đứa nhỏ Tô gia, được mọi người Tô gia thích. Hắn được người Tô gia sủng trong lòng bàn tay. Một người được che chở đầy đủ. Phủng ở trong tay sợ rơi, ngậm ở trong miệng sợ tan. Ở Tô gia, lời hắn nói thậm chí còn hơn Tô lão gia tử. Bởi vì chỉ cần hắn mở miệng, tuyệt sẽ không có người nói không, cho dù là Tô lão gia tử quyết định tương phản, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ làm theo ý Tô Huy. Có thể thấy được địa vị Tô Huy ở toàn bộ gia tộc Tô thị vô cùng siêu nhiên. Cũng bởi vậy, Tô Huy tính tình nhiều ít mang theo vài phần bá đạo cùng quái đản. Tuy rằng không bằng Tô Thần ổn định, nhưng Tô Huy dựa vào địa vị hắn siêu nhiên ở gia tộc Tô thị, cuối cùng chưa chắc không thể được toàn bộ Tô gia đâu. Huống chi, ngay khi Tô Huy không có bắt được Tô gia, bằng việc người Tô gia sủng ái Tô Huy, tiền đồ tương lai Tô Huy cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Có thể thông gia cùng vị tiểu thiếu gia này, cũng là một kiện rất tốt sự a. Huống chi, Tô Thần tuổi lớn hơn, Tuổi Tô Tiểu Thiếu gia vừa vặn phù hợp, được người trong nhà cưng chiều che chở, tính tình càng tốt đắn đo, về sau cũng càng dễ dàng cho Tạ gia chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Tạ phu nhân chỉ cảm thấy hai vị thiếu gia Tô gia này đều thập phần làm nàng vừa lòng. Mặc kệ là một người làm con rể nàng, nàng liền có thể cười ra hoa. Ngắn ngủn vài giây, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tạ phu nhân vừa nghĩ, một bên thong thả ung dung vào nhà ăn, tâm tình thập phần tốt, giống như đạp lên đám mây, cả người đều bay bổng. Mà Tô Tiểu Thiếu gia nói, ở trong nháy mắt đem nàng đánh xuống mặt đất, đây là con cả Tạ gia. Tô Tiểu Thiếu gia chỉ Tạ Văn Hải, lại chỉ Tạ Văn Hiên, đây là con út Tạ gia. Vậy con thứ Tạ gia đâu? Tô Tiểu Thiếu gia giơ lên đầu, không chút để ý hỏi. Bộ dáng hắn thoạt nhìn thật sự tò mò, nhưng đối với người Tạ gia mà nói, vấn đề này bọn họ không muốn trả lời. Trong lúc nhất thời vài người không khỏi có vài phần hậm hực. Mà đại thiếu Tô gia Tô Thần lại không có ý kiến với em trai nhà mình dò hỏi riêng tư nhà người khác. Chỉ sùng nịch lại bất đắc dĩ mà nhìn em trai mình. Tạ phu nhân vừa nghe lời này, vội vàng ngồi xuống, cười nói, đứa nhỏ kia à, nó hay hồ nháo, còn không biết đi nơi nào rồi. Mọi người không cần phải lo lắng, phòng chừng đợi lát nữa sẽ trở lại. Đợi lát nữa là khi nào? Tô Huy ngẩng đầu lên, nhìn Tạ phu nhân, sâu kín mà nói. Mọi người Tạ gia ngay lúc này, đột nhiên rõ ràng cảm giác được Tô Huy đối với Tạ Văn Hàm không giống tò mò bình thường. Tạ phu nhân ngay lúc này, đột nhiên hồi tưởng câu nói vừa rồi của Tạ Văn Hàm cười như không cười. Trong lòng tức khắc có dự cảm không tốt. Trừ phi a, bà cùng ba quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi, lời nói ý vị thâm trường giống như lời nguyền rủa nào đó. Ở trong đầu Tạ phu nhân không ngừng xoay chuyển lặp lại, làm dự cảm không tốt trong lòng dần dần mở rộng. Nàng đối với ánh mắt Tô Huy kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Chỉ cảm thấy trái tim nhịn không được một chút một mà trầm xuống. Nó a, ai biết chơi tới khi nào? Tạ phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, tận khả năng làm ra một bộ mẹ hiền nói về đứa con nghịch ngợm. Mọi người đừng động nó, phòng bếp để lại cơm cho nó, sẽ trở về sau. Nhưng phòng bếp sao có thể thật sự lưu lại Tạ Văn Hàm cơm? Đem cái thứ kia đói chết càng làm nàng tâm tính tốt. Tạ phu nhân ác độc mà nghĩ, mới có thể áp xuống dự cảm không tốt trong lòng. Đúng vậy, không cần lo cho anh hai, anh ấy có việc bên ngoài, đôi khi sẽ trở về muộn. Chúng ta thấy nhiều nên cũng không trách. Tạ Nghênh Phong mềm mục mà cười, ngữ khí bất đồng nói, yên tâm đi, phòng bếp để lại cơm cho anh ấy, trở về cũng có thể ăn đồ nóng hô, không cần lo lắng. Không sai, anh hai thường xuyên bỏ lỡ cơm chiều, rốt cuộc ở giới giải trí, thời gian cùng chúng ta là không giống nhau, thường xuyên như vậy, chúng ta cũng thành thói quen. Đừng để ý, đừng để ý, Tô Thiếu nếu muốn nhìn anh hai, không chờ được, mở tivi là có thể nhìn, có phải hay không? Tạ Văn Hiên cười hì hì nói, kỳ thật trong lòng khinh thường hừ lạnh, Tạ Văn Hàm này, còn hồng, kiếp sau đi, Tô Tiểu Thiếu gia cũng không biết cái gì tật xấu, người Tạ gia đều ở chỗ này. Người nào không thể so với Tạ Văn Hàm có giá trị nhan sắc, có khí chất, có tài hoa. Cố tình Tô Tiểu Thiếu gia này, giống như không có mắt, theo dõi tên Tạ Văn Hàm cơ qua. Nếu không phải đối với Tô Tiểu Thiếu gia, Tạ Văn Hiên hận không thể trợn trắng mắt. Gã vô luận là tướng mạo hay khí chất, đều xuất chúng nhất Tạ gia. Dĩ vãng một lần khách nhân tới, đều khích lệ gã một phen. Lực chú ý cũng phần lớn đặt ở gã. Mà Tô Tiểu Thiếu gia này, trái một câu Tạ Văn Hàm, phải một câu Tạ Văn Hàm, ngay cả một cái liếc mắt nhìn gã cũng không có, như thế nào gã sẽ không phẫn nộ? Lúc này, Tạ Văn Hiên vừa ngẩng đầu, Trùng hợp đối diện đôi mắt Tô Tiểu Thiếu gia. Trong cặp mắt trắng đen phân rõ thiện ác tràn đầy châm chọc. Như lộ ra lưỡi đao sắc bén. Phảng phất có thể nhìn thấu tâm gã. Tạ Văn Hiên theo bản năng cúi đầu. Trong lòng có vài phần kinh hoàng. Không dám đối diện cùng Tô Tiểu Thiếu gia. Tạ Ninh Hạo vui tươi hớn hở nói. Yên tâm, lão nhị bởi vì công việc. Lâu lâu cũng xuất hiện tình huống này. Cả nhà chúng tôi đều đã thành thói quen. Không phải là không có biện pháp. Ai làm trẻ con chả thích giới giải trí đâu. Nếu không phải chính mình đã điều tra qua một lần. Sợ thật sự bị những người này lừa. Tô Tiểu Thiếu gia ở trong lòng cười lạnh ba tiếng. Một đám kỹ thuật diễn thật sự lợi hại. Chẳng trách có thể làm ra những chuyện đê tiện vô sỉ như vậy mà còn an tâm hưởng thụ hết thảy. Giải Oscar còn thiếu bọn họ một phần đấy. Tô Huy nhướng mày, trong mắt dần dần ấp ủ gió lốc. Chiếc đũa ở trong tay hắn dạo qua một vòng. Sau đó, bang, một chút đặt ở chén. Phát ra thanh âm không nhẹ không nặng. Một tiếng kia, quả thực vang lên ở đầu quả tim người Tạ gia. Trong phút chốc, động tác mọi người đều ngừng lại. Theo bản năng mà nhìn về phía vị tiểu thiếu gia này. Tiểu thiếu gia cười như không cười mà nhìn Tạ Ninh Hảo. Không chút để ý nói. Nhị thiếu không ở nhà. Có phải không nghênh đón khách nhân hay không? Nhị thiếu căn bản không muốn thấy tôi cùng anh trai. Có phải căn bản không để chúng ta vào mắt hay không? Cho nên cũng không muốn nghênh đón tôi cùng anh. Lời này thật là thấu tâm. Tạ Ninh Hạo mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Chỉ thấy Tô Thần cũng nhướng mày. Mặt mày tựa hồ có vài phần không vui. Tim Tạ Ninh Hạo nháy mắt nhảy lên cao. Tô gia tới Tạ gia chơi. Tuyệt đối là vinh quang Tạ gia. Này nếu xử lý tốt. Tạ gia cùng Tô gia quan hệ tốt. Bọn họ chỗ tốt không nói rõ. Nhưng vạn nhất bọn họ nếu ngay lúc này đắc tội Tô gia. Tô gia hạ mình. Tạ gia lại mảy may không cho Tô gia mặt mũi. Có thể thấy được căn bản không để Tô gia vào mắt. Cao ngạo đến cực điểm. Này Tạ gia là muốn làm gì? Tô gia cũng không bỏ ở trong mắt. Này chẳng phải là muốn trời cao không thành. Đến lúc đó, cái thế gia kết giao tốt với Tô gia. Cùng với những gia tộc phụ thuộc vào Tô gia. Tất cả cũng đem Tạ gia thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Này Tạ gia không phải nguy hiểm sao? Bọn họ Tạ gia là muốn cùng Tô gia kết thân. Kết thân không thành vạn nhất kết thành thù. Trong lúc nhất thời, Tạ Ninh Hạo kinh hồn táng đảm. Thế nhưng không dám đi tưởng tượng tới khả năng này. Đương nhiên không phải, Tạ Ninh Hạo vội vàng phủ nhận nói. Chỉ là hai vị Tô thiếu tới vội vàng. Đứa nhỏ này lại ở giới giải trí. Ngày ngủ đêm ra, dù sao cũng là công việc. Đứa nhỏ này thường xuyên ngày đêm bận rộn. Lại không có thể trước tiên thông báo nó. Tất nhiên là không biết hai vị đã đến. Bằng không vô luận có việc lớn gì. Cũng nên nghênh đón khách nhân a. Tạ gia chúng ta lại không phải người không hiểu lễ nghĩa. Sao có thể làm ra việc như vậy? Chính là tôi nhớ rõ. Tạ Văn Hàm hôm nay cũng không an bài cái gì. Tô Huy không chút để ý mà mở miệng. Ánh mắt ở khuôn mặt đám người Tạ Ninh Hạo một chút một mà lướt qua. Ở nơi Tạ Nghênh Phong dừng lại một đoạn thời gian. Tạ Nghênh Phong đỏ bừng mặt tại chỗ. Cúi đầu, trong lòng ẩn ẩn có vài phần đắc ý. Tô Tiểu Thiếu gia có phải coi trọng nàng hay không? Kia thật đúng là, thật tốt quá. Nếu Tô Tiểu Thiếu gia coi trọng nàng, nàng liền có thể mượn Tô Tiểu Thiếu gia thông đồng Tô Đại Thiếu. Sau đó cũng không quên Tô Tiểu Thiếu gia. Đưa tâm hai người bọn họ đều cướp lấy. Về sau bất luận bên anh em này ai kế thừa Tô gia, cũng sẽ không lay động địa vị nàng. Từ nay về sau, nàng liền sẽ trở thành người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Những phu nhân tiểu thư đã từng ở trên cao phải nhìn xuống nhìn nàng. Về sau đều sẽ lấy lòng nàng. Chỉ cần nghĩ tới loại khả năng này, Tạ Nghênh Phong liền cảm giác chính mình cả người đều hưng phấn. Mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều phấn khởi. ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tô Tiểu Thiếu gia khóe môi lạnh lẽo càng sâu. Nếu là dòng chính Tạ gia, truyền thừa ngàn năm, tôi tự nhiên là tín nhiệm lễ nghĩa bọn họ. Tô Tiểu Thiếu gia không chút để ý mà mở miệng, không chút khách khí mà đem tầng xấu hổ Tạ Ninh Hạo che ném đi. Chẳng qua, các người lại là người nào? Các người như thế nào xứng cùng tôi nói lễ nghi Tạ gia? Các người vì cái gì ngồi ở chỗ này? Cần tôi giảng cho các người lý do sao? Hả? Mấy câu kia tuyệt đối rất chói tai, thấu tới tận xương. Tạ phu nhân, Tạ Ninh Hạo cùng Tạ Văn Hải liền thay đổi sắc mặt. Chỉ có Tạ Nghênh Phong cùng Tạ Văn Hiên không rõ chân tướng, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng nhìn thần sắc ba người Tạ phu nhân bọn họ, cũng biết này Tô Tiểu Thiếu gia tuyệt đối nói không phải lời gì hay. Không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, Tô Tiểu Thiếu gia kiêu căng mà ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, tôi muốn gặp người thừa kế dòng chính thống Tạ gia. Hiểu chưa? Tư thái lạnh nhạt lại cao ngạo, phảng phất nhóm người trước mặt này bất quá là một đám vật chết. Tô Thần bên cạnh cũng lãnh đạm nói, Tạ tiên sinh, hiểu chưa? Tạ tiên sinh nếu còn không rõ, tôi không ngại nói lại rõ ràng hơn. Chẳng qua, Tô Thần có chút trào phúng mà gợi lên khóe môi. Cũng không biết Tạ tiên sinh để ý hay không thèm để ý, rõ ràng giọng nói cực kỳ ôn nhu. Nhưng mỗi chữ nói ra, đều khiến tim Tạ Ninh Hạo run rẩy. Tạ Ninh Hạo sắc mặt khẽ biến. Tô Thần không ngại, Tạ Ninh Hạo gã để ý à, chúng ta liền đem đứa nhỏ Văn Hàm tới. Tạ Ninh Hạo gương mặt tươi cười, một bên lui ra sau, một bên vỗ vỗ Tạ phu nhân, ý bảo nàng cùng nhau ra cùng. Tạ phu nhân tự nhiên không chút do dự đi theo Tạ Ninh Hạo. Không khí nhà ăn thật sự quá thấm người. Nàng chịu không nổi, từ khi trở thành Tạ phu nhân, nàng lần đầu tiên bị vả mặt trước mặt mọi người, làm trò trước đứa con của nàng, bị người trực tiếp đem ra trên người đều lột xuống. Tạ phu nhân tay chân thậm chí có chút run, mà Tạ Ninh Hạo cũng hoàn toàn không thua kém chút nào. Từ khi thành Tạ tiên sinh, gã vẫn là lần đầu tiên bị vả mặt trước mặt mọi người như vậy. Càng đáng sợ chính là, cho dù gã bị vả mặt, gã lại cái gì cũng không làm được, câu lời nói nặng cũng không dám nói. Cho dù ở trong nhà chính mình, lại vẫn như cũ lùn một đầu. Tạ Ninh Hạo đáy lòng đều đang run, gã hơi hơi nhắm mắt. Bộ dáng Tô Huy cao ngạo mà lạnh nhạt lại xuất hiện ở trong mắt gã. Trong mặt Tô Huy căn bản không có gã. Ở trong mắt Tô Huy, gã sợ ngay cả người hầu cũng không bằng, làm Tạ Ninh Hạo táo bạo cực kỳ. Nhưng mà gã lại không dám làm cái gì, chỉ có thể áp lực lại phẫn nộ mà đối với Tạ phu nhân gầm nhẹ. Đem tiểu xúc sinh kia cho ném xuống cho tôi. Hôm nay mặt gã bị vứt ở đó, sớm hay muộn sẽ đòi lại ở trên người Tạ Văn Hàm trăm lần ngàn lần. Tô gia bọn họ không phải coi trọng Tạ Văn Hàm sao? Gã khiến cho bọn họ coi trọng Tạ Văn Hàm làm chó. Tạ Ninh Hạo khóe môi gợi lên nụ cười tàn nhẫn, trước mắt dữ tợn. Tạ phu nhân thầm nghĩ lời Tạ Văn Hàm, loại dự cảm không tốt càng tăng. Nhưng mà nhìn Tạ Ninh Hạo phẫn nộ như vậy, nàng cũng hoàn toàn không dám nói. Đành phải lên lầu, vốn dĩ cho rằng này người Tô gia đến là chuyển biến tốt. Ai biết bọn họ căn bản chính là không có ý tốt. Tạ phu nhân trong lòng tức giận, tính toán trong chốc lát phát tiết trên người Tạ Văn Hàm. Nhưng mà ai biết nàng gõ cửa lâu như vậy, Tạ Văn Hàm cũng không mở cửa cho nàng. Nàng cơ hồ áp lực mà rít gào nói, Tạ Văn Hàm, bởi vì người Tô gia còn ở dưới, nàng không dám quát quá lớn, nhưng trên thực tế nàng đã đến cực hạn. Mà lúc này, bên tai Tạ phu nhân, truyền đến một thanh âm, tôi nói rồi, mẹ, muốn để tôi xuống lầu, vậy bà cùng ba nên dập đầu a, tôi chờ nha. Đừng làm tôi đợi lâu nha, mẹ. Nếu tôi chờ lâu, Vậy không chỉ là dập đầu đâu. Thanh âm mềm nhẹ, mỉm cười, phảng phất như gió nhẹ vén lên sợi tóc nàng. Tạ phu nhân cứng đờ tại chỗ. Nàng nhìn cửa trước mắt, không có một chút dấu vết khép mở. Giây tiếp theo, nàng liên tục lui về phía sau. Bắp chân đều mềm xuống. Thiếu chút nữa trực tiếp té ngã ở cửa phòng cho khách của Tạ Văn Hàm. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Tạ Văn Hàm như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Tạ phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn của. Trước mắt hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khuôn mặt vị đại sư huyền học kia xuất hiện ở trước mắt nàng. Khiến nàng không tự chủ được mà run rẩy. Nếu vị đại sư ca ca biết bọn họ làm hỏng việc. Xong rồi. Kia bọn họ liền xong rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiếu gia, các người cảm thấy tôi có thể cõi lòng đầy thiện ý mà xuất hiện ăn cá voi. JPG, tiểu thiếu gia, tôi đúng là đầy cõi lòng thiện ý, bất quá chỉ đối với một người. Tiểu thiếu gia, không sai, đãi ngộ chính là khác biệt như vậy chống nạnh. JPG, cách chương.